Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đàn ông. Mễ Tử Hiên lười phản ứng Lý Kiến Thành, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lương Tiêm Vũ nói, một hồi có thể sẽ đau, ngươi có nhẫn một chút. Lương Tiêm Vũ đánh tiểu liền sợ nhất đau, đánh cho châm cũng sẽ khóc nửa ngày cái mũi. Này nghe xong hội đau, lập tức nước mắt đảo mắt vòng nói, ta sợ đau, ngươi đánh cho ta điểm thuốc tê được không? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem mắt, thấy muốn ấn xong huyết tương. Tính ra hạ thời gian, là thật không có thời gian tiến hành gây tê. Hắn để cho Tôn Thanh Nhu cầm cái phễu lấy xuống bắt trước làm theo lại lấy một cái phễu huyết tương. Nhưng lần này rõ ràng ít không ít. Điều này nói rõ Lương Tiêm Vũ cả mảnh chân trái bên trong huyết cơ bản cũng bị Mễ Tử Hiên lấy ra. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn phải mau chóng ăn khớp mạch máu. Bằng không thì nàng này chân là triệt để không bảo vệ được. Mễ Tử Hiên di chuyển thân thể cầm phần lưng tiến đến Lương Tiêm Vũ trước mặt nói. Ta khi còn bé luôn trêu chọc ngươi. Nhổ ngươi quần a, túm ngươi bím tóc a. Hướng ngươi văn phòng phẩm trong hộp nhưng chuột chết côn trùng cái gì? Ngươi không vẫn muốn báo thù sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội này. Một hồi nhĩ đông liền cắn bả vai ta. Như vậy ngươi giải hận liền không đau. Lý Kiến Thành đột nhiên nói. Thằng danh con ngươi điên sao? Thuật bên trong đau đớn sẽ để cho nàng cắn xuống ngươi một miếng thịt. Mễ Tử Hiên thần sắc chỉnh. Trọng nói. Hiện tại ta có 4 phút không đến thời gian, ta không có thời gian cho nàng gây tê, nàng nhất định phải nhẫn, không có có vật gì bị nàng cắn lời nàng có thể sẽ cầm đầu lưỡi cắn xuống. Lão gia hỏa ngươi có phải hay không muốn nói cho nàng một tấm vải cái gì để cho nàng cắn? Biện pháp này quả thật không tệ, nhưng không thích hợp nàng, thuật bên trong hội sản sinh cấp mấy đau đớn ngươi hẳn là rõ ràng. Loại trình độ này đau đớn hạ nàng sẽ đem bố cắn nát, nhà sụp đổ, thậm chí khả năng cắn đứt đầu lưỡi, mà nhân thể làn da cùng với phía dưới cơ bắp có đầy đủ co giãn cùng độ bền bỉ. Nàng nha sẽ không sụp đổ, cũng sẽ không cắn đứt đầu lưỡi, ta lớn không ít khối thịt mà thôi, nuôi dưỡng vài ngày là tốt rồi, nàng có thể không có nha cùng đầu lưỡi, vậy cũng quá xấu. Lý Kiến Thành trầm mặc, hắn biết Mễ Tử Hiên nói không sai. Hắn đột nhiên nói, cô bé này ngươi nhận thức, nhưng nếu đổi lại không nhận ra người, ngươi trả lại phải làm như vậy sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi, rất khinh thường nói, sát, ngươi cho ta ngu ngốc a? Theo ta không thân chẳng quen, ta quản hắn chết sống kia. Lý Kiến Thành đột nhiên cười. Thằng danh con ngực không đồng nhất, đổi thành người khác ngươi cũng sẽ làm này điên sự tình. Ngươi đừng giải thích, ánh mắt ngươi bán đứng ngươi, tiểu tử ngươi không sai. Mễ Tử Hiên không nói gì, đưa lưng về phía Lương Tiêm Vũ nói, nhịn không được liền cắn, khắc đau lòng ta, coi như báo thù, nói xong cũng bắt tay xâm nhập đến trong vết thương. Lương Tiêm Vũ trong chớp mắt thân thể kéo căng quá chặt chẽ. Lão Mã cùng Tôn Thanh Nhu vừa nhìn như vậy, lập tức dùng sức đè lại nàng. Mà cứ như vậy ngắn ngủn 1-2 giây thời gian Lương Tiêm Vũ đau đến toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt nhiều hơn ảm đạm liền có nhiều ảm đạm. Nàng nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng đau đến phát ra giống như dã thú tiếng ai minh. Lương Tiêm Vũ rốt cục nhịn không được, thực một ngụm cắn lấy Mễ Tử Hiên trên bờ vai. Trong khoảnh khắc Lương Tiêm Vũ bờ môi hai bên bạch áo khoác ngoài đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng cũng không muốn cắn Mễ Tử Hiên, thế nhưng tại loại kia đau nhức kịch liệt, nàng bản năng thúc đẩy lấy nàng làm như vậy. Mễ Tử Hiên đau đến cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng hai tay như trước tại trong vết thương tìm tòi này. Lúc này trong rừng cây chết một bên yên tĩnh. Tựa hồ côn trùng cũng không đang gọi. Tôn Mạn nhìn xem Mễ Tử Hiên trên bờ vai càng lúc càng lớn vết máu, không đành lòng đang nhìn. Lập tức nghiêng đầu đi. Lúc này nàng không phải không thừa nhận trước mắt cái kia mạo xấu xí ra hỏa thái gia nhóm quá nam nhân. Nếu có như vậy người đàn ông vì chịu vì nàng làm như vậy, quản lý hắn có tiền không có tiền, quản lý hắn lớn lên đẹp mắt khó coi, Tôn Mạn có thể làm được tới lập tức lôi kéo hắn đi cục dân chính cầm giấy hôn thú lãnh sự. Rất nhiều người cũng không đành lòng đang nhìn, bởi vì Lương Tiêm Vũ lại thực cứng rắn cắn xuống Mễ Tử Hiên trên bờ vai một khối máu chảy đầm đìa. Thịt, nàng đau đến khóc hô, Mễ Tử Hiên ngươi để ta chết đi, ngươi để ta chết đi. Bị cứng rắn cắn xuống đi một miếng thịt là cảm giác gì? Cảm nhận sâu sắc có thể so với nữ nhân sanh con. Hay hoặc là dùng cái kìm cứng rắn cầm trên tay móng tay nhổ. Mễ Tử Hiên cũng là thân thể phàm thai. Hắn cũng đau đến ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Liền cùng vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhưng hắn còn là vẫn không nhúc nhích ngồi xổm vậy. Tìm kiếm lấy Lương Tiêm Vũ chân trái gián đoạn nứt ra mạch máu. Đồng thời trong miệng giận dữ hét. Nói cái gì nói nhảm. Người chết ta thế nào. Ta đêm đầu tiên lưu lại giữ lại cho ngươi vậy. Ngươi cũng không trả lại có ở đây không. Đã nói. Hôm nay lão tử bất cứ giá nào. Dùng mấy khối thịt đổi cho ngươi lần đầu tiên. Xú nhà đầu ngươi nếu là dám cho người khác. Lão tử thành quỷ đều không buông tha ngươi. Đau liền cắn. Cắn a. Lương Tiêm Vũ mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Đau đến cũng là rốt cục tới nhịn không được. Lại là một ngụm cắn xuống đi. Lần này Mễ Tử Hiên còn là không nói tiếng nào. Liền phảng phất Lương Tiêm Vũ cắn là người khác. Lão Mã nghiêng đầu đi không đành lòng đang nhìn. Tôn Thanh Nhu rơi nước mắt cũng nghiêng đầu đi. Tất cả mọi người không đành lòng lại nhìn. Đồng Phi lúc này có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Hắn thích Lương Tiêm Vũ. Một đường từ kinh thành truy đuổi qua. Xem thường hắn kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên. Thậm chí là ghen ghét hắn cùng Lương Tiêm Vũ thanh mai trúc mã. Hắn không cho rằng cái kia cùng cái du côn lưu manh giống như gia hỏa có thể đối với chính mình cấu. Thành uy hiếp. Hắn muốn tướng mạo không có tướng mạo, đòi tiền không có tiền, chính là cái tiểu bệnh viện thực tập sinh. Hắn dùng cái gì cùng chính mình chính cống phú nhị đại so với? Có thể tại thời khắc này Đồng Phi không phải không thừa nhận, là hắn không có biện pháp cùng tiểu tử kia so với. Đổi thành hắn, hắn làm không được tại dưới tình huống như vậy để cho Lương Tiêm Vũ cắn xuống trên bả vai hắn hai khối thịt. Trận này về cảm tình chiến tranh vừa toát ra cái khai mở đứng manh mối. Hắn liền thua. Đồng Phi không thừa nhận cũng không được. Mễ Tử Hiên là một đàn ông. Thuần túy đàn ông. Mễ Tử Hiên đột nhiên rút ra một tay tới nói. Mẹ, tìm đến. Lão Mã đem người mài thứ tốt cho ta. Cài tóc hiện tại vậy còn là cái gì kẹp tóc. Mài đến cùng một cây châm giống như. Mễ Tử Hiên tiếp nhận này hình ảnh thô ráp châm lần nữa bắt tay tham tiến trong vết thương. Lý Kiến Thành đột nhiên minh bạch Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn như thế nào cứu Lương Tiêm Vũ. Tiểu tử này là định đem kẹp tóc thép chế bộ phận mài thành may y phục châm hình dạng. Sau đó xuyên thấu đoạn tuyệt mạch máu hai đầu, cầm mạch máu kết nối cùng một chỗ, sau đó khôi phục huyết dịch tuần hoàn. Cuối cùng cầm cô nương kia lập tức đưa đi bệnh viện tiến hành lần thứ hai giải phẫu. Triệt để ăn khớp nàng đứt gãy mạch máu. Lý Kiến Thành nghĩ không bội phục Mễ Tử Hiên biện pháp cũng không được. Tiểu tử này đúng là cái yêu nghiệt. Hắn tư duy phương thức cùng cái khác bất kỳ bác sĩ đều bất đồng. Trong tay một không có dược phẩm cùng khí giới. Cũng không biết nên như thế nào cứu chữa người bị thương. Bọn họ quá ỷ lại khí giới cùng dược phẩm, mà trước mắt tiểu tử này vĩnh viễn sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Dù cho tại đây dạng trong hoàn cảnh hắn cũng có thể nghĩ vậy loại không thể tưởng tượng. Cái khác bác sĩ căn bản không nghĩ được biện pháp. Hắn có thể nghĩ đến lợi dụng hiện hữu công cụ khinh thường tất cả mọi gia cứu chữa người bị thương. Tài trí bình thường kỳ thật cùng thiên tài chỉ có một bước ngắn. Mễ Tử Hiên không thể nghi ngờ là một thiên tài, mà cái khác bác sĩ cùng hắn so với chính là tài trí bình thường. Bát cây, châm, bị Mễ Tử Hiên trên dưới tả hữu lọt vào ngăn ra hai cây mạch máu đoạn đầu. Tại trong thời gian ngắn để cho mạch máu đạt tới ăn khớp trình độ. Vì thế hắn cũng trả giá bị Lương Tiêm Vũ cắn mất hai khối thịt da lớn. Một màn này quá rung động, chấn động tất cả mọi người không dám nhìn thẳng cái kia lúc này đang sắc mặt ảm đạm. Ngồi dưới đất cười ngây ngô tiểu tử, những người khác cảm giác là rung động, nhưng Lý Kiến Thành cảm nhận được không riêng chỉ là rung động. Còn có Mễ Tử Hiên kia kinh người giải phẫu kỹ thuật. Tay hắn thuật thao tác toàn bộ là đuôi mù thao. Tại nhìn không thấy thuật giã dưới tình huống. Lại dùng hai cánh tay tìm đến rút vào trong cơ thể mạch máu đoạn đầu. Đây quả thực là thủ pháp cao siêu. Lý Kiến Thành rất muốn nói ngươi kia là nhân thủ sao. Nhìn không thấy dưới tình huống. Lại tìm đến rút vào trong cơ thể mạch máu. Sau đó chính là giản dị ăn khớp, nụ hôn này hiệp lại nói tiếp rất đơn giản, không có gì hơn dùng, châm, trước xuyên qua một mảnh mạch máu đoạn bưng lên xuôi theo. Sau đó cùng may y phục giống như tại xuyên qua một cái khác đoạn đầu. Cầm hai cái ngăn ra mạch máu dùng châm khác cùng một chỗ. Kế tiếp chính là bắt trước làm theo phía dưới, bên trái, bên phải. Bốn cây kim cố định hào, liền xong việc, nhưng thật sự là đơn giản như vậy sao? Đầu tiên Mễ Tử Hiên căn bản nhìn không thấy, tiếp theo mạch máu không phải là y phục, kích thước đoán chừng cũng liền cùng tiểu hài tử đầu ngón tay không sai biệt lắm. Đồng thời mạch máu trả lại 10 phần yếu ớt, độ mạnh yếu, góc độ một cái nắm giữ không tốt, mạch máu phải thông suốt khai mở. Hết thảy nỗ lực liền toàn bộ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng Mễ Tử Hiên lại một lần thành công. Loại giải phẫu này không ai dám nói hắn là mơ hồ. Chỉ có thể nói rõ tay hắn thuật kỹ thuật đã cao đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Lý Kiến Thành tự nhận chính mình kỹ thuật cùng Mễ Tử Hiên không có bất kỳ có thể so sánh tính. Phóng tầm mắt bọn họ thành phố bệnh viện. Cũng không có cái kia bác sĩ có loại này cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ hình dung mới tốt. Giải phẫu kỹ thuật, Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất thở gấp hai cái lập tức nói. Giúp ta đem nàng dơ lên trên cáng cứu thương. Chúng ta nhanh chóng hồi bệnh viện. Mễ Tử Hiên phần lưng bạch áo khoác ngoài nhiều hai cái động. Bên trong là không đoạn bốc lên huyết màu đỏ tươi cơ bắp. Cho dù ai nhìn cũng sẽ có một loại da đầu run lên cảm giác. Có thể người trong cuộc Mễ Tử Hiên lại phảng phất không có việc gì người giống như cùng Tôn Thanh. Nhu mang Lương Tiêm Vũ liền hướng trên xe cứu thương chạy. Vừa lên xe Mễ Tử Hiên lên đường, nhanh chóng cho bệnh viện gọi điện thoại, để cho bọn họ chuẩn bị huyết tương, giải phẫu, nàng, Tôn Thanh Nhu xen lời hắn. Ta biết, ta biết. Ta trước cho ngươi xử trí hạ miệng vết thương a. Mễ Tử Hiên như vậy thấy Tôn Thanh Nhu nước mắt, đảo mắt vòng, Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói. Không có việc gì, lão mã nhanh chóng khai mở. Chúng ta quá mau trở về. Nằm ở trên táng cứu thương Lương Tiêm Vũ cắn chặt môi hai mắt đẫm lệ mông. Lung nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Thật xin lỗi. Ta về sau tải cũng không loạn chạy. Mễ Tử Hiên sắc mặt cùng giấy vàng giống như đau. Nhưng hắn còn là miễn cưỡng cười vui nói. Nói cái gì thật xin lỗi a? Ngươi nếu là thật cảm giác thật xin lỗi ta. Chờ ngươi hào. Chúng ta đi tửu điếm mở phòng. Lương Tiêm Vũ. Hoa. Một tiếng liền khóc lên. Nức nở nói. Đều. Đều thời điểm này. Ngươi. Ngươi còn nói những cái kia khốn nạn. Mễ Tử Hiên ngươi, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa chịu đựng trên bờ vai đau nhức. Nhen nhóm nói, Này đó là hỗn chướng lời a. Đây là ta lời tâm huyết. Ngươi biết sao? Ta huyễn tưởng qua thiệt nhiều lần với ngươi lăn ga giường tình cảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.